Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 5, góc truyện audio.com. Đám người Phương Minh Nguy chờ đợi đã lâu rốt cuộc nhận được lệnh để cho bọn họ xuất phát. Cùng Tư Đế Phân nhìn nhau cười, nhìn 6 người còn lại không hẹn mà cùng ngồi lên trên kỳ giáp. Tư Đế Phân hít sâu một hơi, đi tới phía trước một chiến hạm cấp thanh tùng. Này, ngươi muốn làm gì? Một bên thủ vệ quát lớn. Đương nhiên là lên rồi. Ngươi đi lên làm gì? Lái đi Phương Minh Nguy kinh ngạc nói. Nhìn về phía đối phương ánh mắt giống như là đang nhìn một kẻ ngu ngốc vậy. Thủ vệ kia sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Hắn dù sao cũng là binh lính chính quy của đế quốc Nữ Man. Khi nhìn về phía đám người Phương Minh Nguy, trời sinh đã có một cỗ ngạo khí nhìn người từ trong khe cửa. Tất nhiên càng không thể nhẫn nhịn chịu Phương Minh Nguy coi rẻ. Hồ đồ, chiến hạm cấp thanh tùng là các ngươi có thể sử dụng sao? Cút cho ta, đại ca, không phải nói ở đây chiến hạm tùy tiện cho chúng ta chọn lựa sao? Phương Minh Nguy ra vẻ nghi hoặc khó hiểu hỏi. Tại sao đột nhiên lại không được? Chuyện gì? Thanh âm tràn đầy uy áp truyền đến. Người lính kia lập tức tất cung tất kính đứng thẳng nói. Lâm thiếu tá, hai tiểu tử này đang quấy rối. Lâm tự nhiên nhướng mày. Đối với Phương Minh Nguy cùng Tư Đế Phân, hắn cũng biết, tuy hai người này vẻn vẹn là tuyển thủ quốc gia nền văn minh cấp 2. Nhưng bọn hắn đều là nhân tài tư chất nhất tám nhị dụng. Cho nên cũng đặc biệt chú ý xuống. Hai người các người còn không mau đi chọn lựa chiến hạm. Không thể để cho bệ hạ chờ lạm tự nhiên bất chi bất giác giác tăng thêm một phần ngữ khí. Lâm thiếu tá, chúng ta cũng không có quấy rối, mà là vị binh lính đại ca này không cho chúng ta chọn lựa. Phương Minh Nguy 10 phần vô tội nói. Cái gì? Lâm tự nhiên nghi hoặc quay đầu nhìn về phía người lính. Giờ phút này, người lính kia trên mặt đã tràn đầy huyết sắc, nếu như không phải ở trong quân đội có kỷ luật nghiêm minh. Hắn hầu như muốn trực tiếp xử lý người này. Hắn hàm răng cắn vang lên kèn kẹt. Giọng căm hận nói, thiếu tá, hai người này muốn tiến lên chiến hạm cấp thanh tùng. Cấp thanh tùng, Lâm tự nhiên bị dọa cho nhảy dựng. Nhìn thoáng qua hai người bọn họ hỏi, các ngươi có lầm lẫn không? Lầm sao? Phương Minh Nguy giả bộ hồ đồ hỏi. Chúng ta lầm cái gì? Lâm tự nhiên trên mặt có một tía mất tự nhiên nói. Dựa theo quy định chiến hạm cấp thanh tùng nhất định phải đại sư tinh thần hệ cấp 15 mới có thể thao túng. Hai người các ngươi không đạt được yêu cầu này. Thật không, nhưng Lâm tướng quân đã từng nói qua. Chỉ cần chúng ta nguyện ý, chiến hạm ở đây tùy tiện chúng ta chọn lựa. Phương Minh Nguy vẻ mặt tươi cười nói. Chẳng lẽ hắn nói là lời nói dối sao? Lâm tự nhiên lập tức á khẩu. Không trả lời được, tuy hắn cũng là người trong hoàng gia, nhưng mà muốn cho hắn phủ nhận lời nói của Lâm Đức Bưu. Hắn còn không có gan kia, kinh ngạc đưa mắt nhìn Phương Minh Nguy cười tủm tỉm cùng Tư Đế Phân ở một bên không nói một lời. Hắn vung tay lên nói, tốt, các người đã muốn thao túng chiến hạm cấp thanh tùng, vậy nhanh lên, bệ hạ không thể nào chờ đợi các ngươi. Phương Minh Nguy hoan hô một tiếng. Xoay người mà đi, Tư Đế Phân hướng về Lâm tự nhiên thi lễ thật sâu. Chậm rãi đi lên chiến hạm cấp thanh tùng cách hắn gần nhất. Thiếu tá, ngài, tên binh lính kia tức giận nói. Không có việc gì. Lâm tự nhiên vung tay lên nói. Để cho bọn họ thử xem cũng tố. Tư Đế Phân đi lên chiến hạm cấp thanh tùng. Hắn đi tới trước đài điều khiển phong kín. Hít sâu một hơi, đè nén xuống kích động tràn đầy trong lòng, chậm rãi đi vào, từ khi đi tới cứ điểm vệ tinh Phương Minh Nguy đã đề cho hắn ở trong thế giới gia lập học tập làm thế nào thao túng chiến hạm cấp thanh tùng. Ở trong vòng 3 tháng này, hắn một mực đem chuyện này coi như là một hạng mục rèn luyện. Chỉ là không nghĩ đến, sau khi nghe những lời kia của Lâm Đức Bưu xong, Phương Minh Nguy lại đề nghị. Để cho hắn thật nếm thử thao túng một chiến hạm cấp thanh tùng. Chiến hạm cấp thanh tùng cũng không dễ thao túng, nhưng mà trải qua đoạn thời gian kia gian khổ huấn luyện. Hơn nữa Phương Minh Nguy thỉnh thoảng truyền thụ một số kỹ xảo nhỏ. lại khiến cho hắn tại không gian giả lập có thể độc lập hoàn thành thao túng. Chỉ là, năng lực của hắn còn không đủ để khống chế cả chiến thuyền. Vì có thể đưa phi thuyền lên không? Nhưng mà hệ thống vũ khí cũng không rãnh để chiếu cố. Nhưng mà, Phương Minh Nguy nói cũng đúng. Vào loại tình huống như hôm nay, nếu như còn cần vận dụng hệ thống vũ khí mà nói. Như vậy tất cả quan binh từ trên xuống dưới của đế quốc Nữ Man cũng có thể đi tự sát đi. Mỉm cười, nhớ tới đề nghị của Phương Minh Nguy cùng ánh mắt hưng phấn của hắn. Mà ngay cả Tư Đế Phân đều có chút chờ mong. Tuy không phải có ý, nhưng mà trong đoạn thời gian tới đây, vô luận là quan binh đế quốc Nữ Man, hay là thành viên đến từ quốc gia nền văn minh cấp 4. Khi nhìn đến bọn họ, trong ánh mắt ít nhiều đều mang theo một ít coi rẻ. Mà ngay cả những thành viên đến từ quốc gia nền văn minh cấp 3 kia, có cùng đãi ngộ, cũng ở trước mặt bọn họ chỉ cao khí ngang. Sự tức giận này, mỗi một thành viên quốc gia cấp 2 đều chịu qua, tuy bọn họ không có cách nào phản kháng, nhưng cũng không có nghĩa là không có tức giận. Tư Đế Phân xác thực là một người trầm mặc ít nói. Nhưng mà hắn tự tôn so với người bình thường cao hơn nhiều. Nếu như không phải ở trong này chịu đủ uất khí, hắn cũng chưa chắc sẽ đáp ứng Phương Minh Nguy chơi một lần. Trong lúc bất chi bất giác, trong mắt của hắn lập lòe một loại ánh mắt gần như yêu dị. Thật sự là chờ mong, khi những người kia tận mắt thấy một người của quốc gia nền văn minh cấp 2, lại có thể điều khiển một chiến hạm cấp thanh tùng, không biết bọn họ sẽ có vẻ mặt như thế nào. Mang theo suy nghĩ có phần cho hà giận này, Tư Đế Phân rốt cuộc mang lên trên truyền cảm khí. Hầu như là cùng lúc đó, trên một chiến hạm cấp thanh tùng khác Phương Minh Nguy cũng mang lên truyền cảm khí. Chỉ có điều khác với Tư Đế Phân là, trong lòng của hắn cũng không có nhiều cảm khái như vậy. Hơn nữa đối với việc có thể thuận lợi thao túng chiến hạm cấp thanh tùng hay không, hắn căn bản là chưa từng có nửa điểm lo lắng. Chỉ cần đội tiểu vương miện, đem một cái truyền cảm khí đặc chế đánh vào đài điều khiển. Như vậy có thể sử dụng linh hồn đến thao túng chiến hạm này. Hơn nữa động lực linh hồn này vẫn sử dụng năng lượng của phi thuyền. Sẽ không chút nào tiêu hao lực lượng tinh thần của hắn. Cũng sẽ không tiêu hao tinh lực của hắn. Hắn có thể nhắm mắt lại ngủ. Đến khi tính ngủ, có lẽ chiếc phi thuyền này cũng đã tới mục tiêu của hắn. Đương nhiên, giờ phút này Phương Minh Nguy cũng không có ngủ, mà là trực tiếp gọi ra linh hồn ái khác. Trong những linh hồn này, ai khác đã không phải là một linh hồn xuất sắc nhất. Vô luận là hai linh hồn đặc biệt cường đại mới thu, hay linh hồn ngải Phật Sâm, cũng không dưới hắn, nhưng Phương Minh Nguy vẫn tiếp tục lựa chọn ái khác làm người cầm lái chiến thuyền này. Chiến hạm cấp thanh tùng xác thực uy lực cực đại. So với phi thuyền cỡ lớn bình thường thì lợi hại hơn nhiều. Cá nhân thao túng thì khó càng thêm khó. Chỉ là, dưới sự chỉ huy của ai khác, thao túng phi thuyền như vậy quả thực chính là chuyện ăn một bữa ăn sáng. Lợi dụng năng lực đặc thù của Tiêu Vương Miện, Phương Minh Nguy đem ngải Phật Sâm, thiên dực tộc nhân, ai khác cùng hai linh hồn vượt qua cấp 15 khác đặt ở cùng một chỗ. Để cho bọn họ trao đổi trí nhớ lẫn nhau. Sau khi trao đổi trí nhớ, chỉ một chiến hạm cấp thanh tùng nho nhỏ đã không hề để vào trong mắt Phương Minh Nguy. Hắn giờ phút này để ý tới, thật ra là chiến hạm cấp thắng lợi đến từ quốc gia nền văn minh cấp 7. Chỉ là, phóng tầm mắt chung quanh, căn bản cũng không có loại chiến hạm này tồn tại, cho nên Phương Minh Nguy mới có thể lấy lùi mà tiến. Cùng Tư Đế Phân lựa chọn một chiến hạm cấp thanh tùng để duy trì cho qua mà thôi. Theo một tiếng ầm vang thật lớn, hai phi thuyền cấp thanh tùng rốt cuộc dưới con mắt của mọi người. Chậm rãi bay vào trong không trung. Trên mặt đất, vô số binh lính trợn mắt há hốc mồm nhìn hai cự vô bá trong không trung. Đại bộ phận người trong đó hoặc là rụi rụi mắt, hoặc là hung hăng cắn vào mình tối thiểu có nửa số người đang hoài nghi. Mình là có phải đang nằm mơ, hoặc là hoa mắt hay không? Cạch, thanh âm kim loại, vạ chạm vào mặt đất vang lên, đem Lâm Tự Nhiên thần sắc hoảng hốt từ trong suy nghĩ khiếp sợ kéo ra. Hắn quay đầu xem xét, người lính vừa rồi mở miệng chửi bới hai người Phương Minh Nguy cùng Tư Đế Phân kia. Giờ phút này trong tay rỗng tuếch, thậm chí ngay cả súng ống cầm trên tay đều rơi xuống mặt đất mà không biết. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, ta nhất định là bị hoa mắt, thanh âm thì thào từ trong miệng người lính kia phát ra. Tựa như có khả năng bất cứ lúc nào cũng có thể phát điên. Lâm Tự Nhiên cười khổ một tiếng, hắn cũng không trách cứ người lính này thất thố. Trên thực tế, ngay cả chính hắn cũng khó mà tin được, chiến hạm cấp Thanh Tùng phải đại sư tinh thần hệ cấp 15 mới có thể thao túng điều khiển. Điều này ở trong quân đội truyền thừa mấy trăm năm, giống như là đã khắc thật sâu ở trong đầu bọn họ vậy. Đã trở thành chuyện thiên kinh địa nghĩa, cho nên giờ phút này một khi thấy có người phá vỡ điều này. Tất cả quân nhân đế quốc đều có một loại cảm giác không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Một ý niệm ở trong đầu tất cả mọi người này bỗng nhiên nổi lên. Hai người này, bọn họ vẫn là người sao? GT, 17 cơ giáp trôi nổi giữa không trung. Những cơ giáp này đều là sản phẩm của nền văn minh cấp 5. Coi như là cơ giáp lục chiến thì ở trên cũng có trang bị phi hành hành trình ngắn. Quốc gia cấp 2 còn có 7 người, bọn họ đều là hảo thủ tinh thần hệ, trong đó càng có 3 vị có tư chất nhất tâm nhị dụng. Hôm nay không chung nhiều thêm cơ giáp chính là một vị khác có tư chất nhất tâm nhị dụng cùng 3 người còn lại thao túng. Giờ phút này bọn hắn thấy được từ trên mặt đất chậm rãi dâng lên chiến hạm cấp Thanh Tùng. Không khỏi trong lòng thầm than, Phương Minh Nguy cùng Tư Đế Phân, quả nhiên không phải người bình thường. Cùng các đồng bạn tiếp đón, 4 người thao túng hơn 10 cơ giáp chậm rãi vây quanh. Bọn họ xếp hàng ở phía trước hai chiến hạm cực lớn. Giống như là quân mớ đường vậy, hướng về duyệt binh đài xa xa bay đi. Cách chương.